nhắm thẳng mặt bọn chúng. A, mấy kẻ kia gào thảm, rơi bịch xuống đất, chỉ có tên cầm đầu thân thủ nhanh nhẹn, bám được vào cành cây nơi Tống Kiệm đang ngồi chồm hồm. Tống Kiệm đối diện với con khỉ sáu tai này, nghiêng đầu nói, ta là đoàn viên thanh niên cộng sản, khỉ sáu tai, yêu nước, tận tụy, thành tín, linh hoạt thiện lương, ngươi, không yêu nước, không tận tụy, không thành tín, vậy nên, Tống Kiệm chống tay, hai chân vung ra cực kỳ trơn tru, dầm, khỉ sáu tai bị hắn đá bay. Tống Kiệm cười híp mắt, vẫy tay, bái bai, tác giả đội chó cứu hộ, lập đại công rồi, Pisa vẫn còn chưa biết vợ mình ở bên ngoài làm được chuyện ngầu như thế này. Mau chuẩn bị đậu vàng cho vợ đi nào. Tội nghiệp, tội nghiệp, cách chương.